Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 992, chương 992, thu hàng tràn đầy. Hiu hiu hiu, những thứ này người, Lân Cận muốn truy tung tới khi nào? Tại trong một mảnh rừng rậm, lúc này có một đạo mặc lấy một đầu màu đen quần da. Một bộ màu trắng quần áo bó thiếu nữ bóng người. Có một trương tinh xảo khuôn mặt, một đầu như thác nước đồng dạng tóc dài. Đôi mắt đẹp lại là ngưng trọng, vẫn là không có tín hiệu. Mất đi tín hiệu 3 ngày thời gian. Ta nghĩ, bọn họ cần phải ý thức được đi. Nhìn đến điện thoại di động của mình thế mà còn không có tín hiệu thời điểm. Thiếu nữ sắc mặt càng là ngưng trọng mấy phần. Lần này, bất kể như thế nào, hắn nhất định muốn thuận lợi trở về. Chỉ ít, cũng phải đem tay ở bên trong lấy được văn kiện cho trở lại đi mới có thể. Bằng không, Hoa Hạ chỉ sợ có đại phiền toái. Nơi đây không nên ở lâu. Tìm một chỗ giấu đi lại nói. Nhìn lấy bên cạnh một laptop. Không có nhiều lời. Nhanh chóng chứa vào trong ba lô. Hướng về rừng rậm chỗ càng sâu đi tới. Bởi vì không biết đến tột cùng có nhiều ít đông doanh nhẫn giả chính đang đuổi giết lấy chính mình. Dương Linh Nhi căn bản không dám tùy tiện sử dụng chính mình linh lực. Bằng không, có khả năng thì triệt để bại lộ. Mà bây giờ thì liền tránh thoát những cái kia đông doanh nhẫn giả điều tra. Dựa vào đều là trí tuệ, đều là mình phản ứng tốc độ. Còn tốt, một năm qua này nỗ lực, không có uổng phí, bởi vì là hoang đảo nguyên nhân. Nơi này rừng rậm phổ biến có cao hơn 20 mét độ. Đồng thời liền xem như tu chân giả, đồng dạng gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Cái này, đối với nàng Dương Linh Nhi tới nói, là chơi tốt nhất bịt mắt trốn tìm địa phương. Răng rác, nhìn lấy bên cạnh một cái hoa quả, Dương Linh Nhi đều phải cẩn thận hái xuống. Bằng không, bị phát hiện, nhưng là phiền phức, còn thật ngọt, không biết đến tột cùng là cái gì trái cây. Đáng tiếc, đẹp mắt như vậy, như thế kêu hoa quả, không thể để cách cái nha đầu kia nếm thử. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lần nữa hái xuống còn dư lại mấy cái hoa quả. Hiu hiu hiu. Mà vào lúc này, từng đạo âm thanh xé gió chuyển đến. Vô số phi cầm bị kinh động. Cái này khiến Dương Linh Nhi sắc mặt nghiêm túc. Nhanh chóng chạy đi. Còn tại 3 dặm phạm vi, những thứ này người, khó không thành tựu không biết bọn họ khí chàng quá mức cường đại. Đi qua thời điểm sẽ khiến phi cầm bạo động đâu. Sau cùng, Dương Linh Nhi không thể không đậu đen rau muống một tiếng. Mà nàng, cũng nhờ có này một đám ngu ngốc làm như vậy, mới có thể tránh bọn họ truy sát. 3 cây số bên ngoài, đã đầy đủ nàng làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị. Hiu hiu hiu, quả nhiên, tại Dương Linh Nhi nhìn chăm chú phía dưới, 2 bóng người từ đỉnh đầu 10 mấy mét trên không lướt qua. Sau cùng biến mất tại tầm mắt bên trong. Thế nhưng là, cứ việc dạng này, Dương Linh Nhi vẫn là không dám có mảy may động tác. Như là bị đứng vững đồng dạng. Suy suy suy, 2 bóng người xuất hiện trong rừng rậm. Khoảng cách Dương Linh Nhi chỗ, chỉ có 100 mét. Không có, mà ở bên trong 1 bóng người nhìn đến. Sau cùng lắc đầu, ta bên này cũng không có. Thật sự là, cái nha đầu kia có thể hay không đã trở về. Bên cạnh một người nghe đến, phàn nàn một câu, không có khả năng, nếu như trở về, nàng khẳng định trước tiên công bố chúng ta tin tức, mà bây giờ, chúng ta tin tức căn vốn không có một chút xíu công bố tin tức. Bởi vậy, cái kia thối nữ nhân cần phải còn tại cái này địa phương. Thế nhưng là, chúng ta đều đã tìm kiếm 3 ngày, nếu như còn tìm không thấy, chẳng lẽ mỗi ngày đều tại bên trong vùng rừng rậm này chuyển vòng vòng nha? Ta đây thì không hiểu. Hết thầy, nghe phía trên. Đi thôi. Khác mài cọ. Bằng không, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tốt tốt tốt. Ngoặc kép. Cuối cùng đi. Nhìn lấy rời đi 2 người. Dương Linh Nhi cuối cùng là đại thở dài một hơi. Đối với đông doanh nhẫn giả hết thầy, hắn đã mò thấy. Những thứ này người, cả đám đều sẽ lựa chọn đột nhiên tới một cái hồi mã thương. Rốt cuộc, bọn họ có thể là có thể ẩn thân tồn tại. Mà cũng chính là điểm này. Không thể không cẩn thận cẩn thận. Vừa mới coi như đông doanh nhẫn giả đã từ bên trên đi qua. Dương Linh Nhi cũng không có lập tức bại lộ. Điểm này, chính là nàng đối với đông doanh nhẫn giả nhận biết. Tiếp đó, nhìn đến chỉ có thể tiếp tục đào mệnh. Đợi đến bọn họ cứu viện đi. Cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đeo lên một cái mũ. Hướng về chỗ càng sâu đi tới. Ầm ầm, mà tại một cái khía cạnh khác. Lúc này lại là có vô số nước biển vẩy ra. 100 trượng bàng đại hải sóng. Tựa hồ cũng có thể đem hư không cho biến thành hai phiến thế giới. Nhìn qua, kinh khủng dị thường. Mà trên mặt biển, lúc này có hai bóng người đứng lơ lửng trên không. Thiếu niên có mái tóc dài màu đen. Một trương đẹp trai khuôn mặt. Sắc mặt lại là âm trầm xuống. Toàn thân tản ra một loại băng lãnh khí tức. Mà tại trước mặt thiếu niên, là một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử có mái tóc dài màu đen. Đâm thành một đầu đuôi ngựa. Sắc mặt đồng dạng băng lãnh. Bên hông buộc lấy một thanh võ sĩ đao. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Tránh ra. Chó ngoan không cản đường. Ta không thích phiền phức. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Diệp Vô Thần thanh âm băng lãnh. Càng là không thể nghi ngờ. Một cái rác rưởi. Lại dám ngăn cản hắn đường đi. Thật là có thể. Dựa vào cái gì. Mời trở về đi. Nơi này, không phải ngươi có thể đến địa phương. Trung niên nam tử nghe đến, ngược lại là mỉm cười, khoát khoát tay, không có chút nào để ý. Hắn nhưng là vương cấp cảnh giới nhẫn giả nha. Có thể nói, trong mắt hắn, trước mặt Diệp Vô Thần cũng là một con run dế đi. Ta liền muốn đến đâu? Diệp Vô Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười, không có chút nào để ý. Nhìn đến. Ngươi là không muốn để qua đến tìm kiếm Dương Linh Nhi. Còn không phải đơn giản sự tình. Trực lai trực vãng là được rồi. Không nghĩ tới. Lại là có vướng chân vướng tay tồn tại. Nhìn đến. Nhất định phải làm hắn nha. Đã như vậy. Như vậy ngươi đầu tiên hỏi thăm ta quyền đầu đi. Xú tiểu tử. Nơi này là ta địa bàn. Còn chưa tới phiên ngươi phách lối. Trung niên nam tử nói xong. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bá bá bá từng đạo tàn ảnh. Đối với Diệp Vô Thần xông lại. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Tiểu tử, sau cùng cho ngươi một cái cơ hội. Cút cho ta. Có lẽ, ta có thể không giết ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Trung niên nam tử sắc mặt băng lãnh. Nói một câu. Diệt như thế một cái cuồng vọng tự đại xú tiểu tử. Nói thật. Còn thật không có có chỗ nào là có thể đáng giá kiêu ngạo. Dễ như trở bàn tay sự tình. Thật sao? Đã như vậy, ta lựa chọn không muốn cơ hội. Diệp Vô Thần nghe đến. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Vô số sóng nước vẩy ra. Phốc phốc phốc. Tại trước mặt đối với Diệp Vô Thần xông lại tàn ảnh. Từng đạo tiêu tan. Mà khi tất cả bóng người tiêu tan thời điểm, vừa mới trung niên não tử lại là ngừng ở trong hư không? Nhìn lấy chính mình ngực, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi, cái gì thời điểm, chấm ngoặc kép, hắn làm sao cũng không có thấy. Thế mà thì dạng này trúng kiếm, quá mức thật không thể tin đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.